ta có thể phục chế thiên phú. Chương 454, Vũ trụ chi tử chiến lực phân chia, canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nhân tộc Chí Cao Điện Đường Thật Sao Hội Từ Thiện, mặc dù sẽ bồi dưỡng nhân tộc vũ trụ chi tử cùng đỉnh tiêm thiên kiêu nhóm, nhưng cũng sẽ không vô hạn bồi dưỡng, trừ một chút cơ bản nhất bồi dưỡng bên ngoài, cái khác một số cơ duyên cũng phải cần tích phân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP tỷ như muốn đi vào nhân tộc Chí Cao Điện Đường một số cơ duyên bảo địa tu luyện cần phải hao phí tích phân, mua sắm một số chân quý truyền thừa cũng là cần tích phân. Thiên kiêu tiến vào ngoại điện là không có tích phân, mà vũ trụ chi tử tiến vào nội điện thì có thể thu hoạch được 100 tích phân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tu luyện trong tháp, Diệp Thiên đang luyện hóa lấy tử nha vừa rồi mang tới một mai hư huyễn giới, mai này hư huyễn giới có thể cho Diệp Thiên ý thức tiến vào nhân tộc Chí Cao Điện Đường hư huyễn thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, Diệp Thiên luyện hóa mai này hư huyễn giới, sau đó khởi động hư huyễn giới, ý thức tiến nhập hư huyễn thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thiên đi tới hư huyễn thế giới tu luyện tháp, mặt tử nha cũng xuất hiện ở nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù không có hư huyễn giới, nhưng nàng là hư huyễn tinh linh, có thể tự do ra vào hư huyễn thế giới cùng hiện thực thế giới. Chủ nhân, ngươi bây giờ ở vào hư huyễn thế giới hoàng cấp khu vực đối ứng hoàng thành, cái khác điện hạ tu luyện tháp cũng ở nơi này bên trong, hơn nữa nơi này còn có vài chỗ địa phương đáng giá ngươi đi một chút. Cái thứ nhất chính là truyền thừa bảo tháp, bên trong có đủ loại phương diện tu luyện bảo tháp, đặc biệt là có tranh đối điện hạ nhóm trong khi tu luyện cho phép, mỗi một vị điện hạ tiến vào nhân tộc Chí Cao Điện Đường đều sẽ đi xem một đoạn thời gian. Thứ nhì chính là chiến tháp là khảo nghiệm điện hạ nhóm chiến lực, xông chiến tháp mà nói, sẽ có tích phân ban thưởng, cũng là điện hạ nhóm có thể thu hoạch tích phân một trong đường dây. Tử nha giới thiệu đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta biết, ta đi trước truyền thừa bảo tháp nhìn xem. Diệp Thiên nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách hiểu rõ vũ trụ chi tử tình huống cùng tu luyện phương hướng, tử nha mặc dù biết rõ rất nhiều thứ, nhưng liên quan tới phương diện tu luyện lại không có cách nào dành cho trợ giúp, cho nên cái này cần Diệp Thiên tự đi biết. Tử nha dẫn đường, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên đi theo tử nha đi ra bản thân tu luyện bảo tháp, đến bên ngoài. Lúc này, hắn thấy được thành trì bên trong từng tòa tu luyện bảo tháp cùng không ít đặc thù kiến trúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên đường cái không có người nào, ngẫu nhiên chỉ thấy hai người, cái này mấy người nhìn thấy Diệp Thiên, lộ ra nghi hoặc hiếu kỳ ánh mắt nhưng lại không có tới chào hỏi. Hẳn là cái khác điện hạ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên suy đoán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao nơi này đối ứng hoàng cấp khu vực, mà hoàng cấp khu vực bên trong chỉ có từng cái điện hạ cùng hư huyễn tinh linh, mấy người này không phải hư huyễn tinh linh, mà là nhân loại, như vậy nhất định hiểu là điện hạ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, điện hạ nhóm cơ bản đều ở vào tu luyện, sẽ rất ít xuất hiện ở hư huyễn thế giới tòa này thành trì trên đường cái, cho nên nhìn không thấy mấy người là thật bình thường. Diệp Thiên tiếp tục đi tới, rất mau tới đến một tòa bảo tháp bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tử nha đạo, chủ nhân, liền là nơi này, ta không có cách nào đi vào, chỉ có điện hạ nhóm mới có thể đi vào. Tốt, ngươi đi về trước đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên nói ra, tử nha gật gật đầu, hoa một chút biến mất không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên liền đi vào truyền thừa bảo tháp, mới vừa gia nhập truyền thừa bảo tháp, liền thấy được một cái hư huyễn tinh linh. Cái này hư huyễn tinh linh nhìn bộ dáng là một cái trung niên nam tử bộ dáng, hai con ngươi tràn đầy vô tận tang thương, rõ ràng là một cái mười phần cổ lão hư huyễn tinh linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vạn pháp điện hạ, ngươi tốt, nơi này là hoàng cấp khu vực truyền thừa bảo tháp, ta là truyền thừa bảo tháp người trông chừng. Hồng Lăng, xen vào vạn pháp điện hạ là lần đầu tiên tới, ta cho vạn pháp điện hạ giới thiệu một chút a, hư huyễn tinh linh Hồng Lăng mười phần ôn hòa nói ra. Truyền thừa bảo tháp hết thảy 7 tầng, trong đó 3 tầng trước là miễn phí mở ra, sau 4 tầng dính đến một số chân quý truyền thừa, sẽ châm đối khác biệt truyền thừa thu lấy nhất định phí tổn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặt khác truyền thừa bảo tháp bên trong không thể thí nghiệm chiêu thức, không được luận bàn chiến đấu, không được hư hao thư tịch, nếu không hết thảy khấu trừ tích phân, thậm chí nghiêm trọng tình huống phía dưới, sẽ trừng phạt diện bích hối lỗi. Hồng Lăng giới thiệu xong những cái này, rời đi, không quấy rầy Diệp Thiên xem truyền thừa bảo tháp bên trong thư tịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truyền thừa bảo tháp bên trong thư tịch rất nhiều, Diệp Thiên tùy tiện lật nhìn mấy quyển, phía trên đều ghi lại đại lượng bí thuật tỉ như nhục thân tu luyện bí kỹ, nơi này có rất nhiều, có thể miễn phí lật xem học tập. Đệ nhị tầng thậm chí có không ít thần thông truyền thừa, cũng là miễn phí học tập, bất quá chỉ có thể học tập, không thể truyền thụ cho những người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên mấy ngày kế tiếp một mực ở tại truyền thừa bảo tháp bên trong, xem một phần thư tịch. Mà hắn chú trọng đọc thư tịch là liên quan tới vũ trụ chi từ phương diện thư tịch, phương diện này tri thức là hắn thiếu sót nhất. Mấy ngày sau, Diệp Thiên đem truyền thừa bảo tháp 3 tầng trước một số tương đối hữu dụng thư tịch cơ bản đều đơn giản nhìn một chút, đối vũ trụ chi từ đã đủ rồi hiểu rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn, liền có thể trở thành vũ trụ chi tử, mà vũ trụ chi tử sở dĩ có cái này xưng hào, là bởi vì vũ trụ chi tử không nhận vũ trụ áp chế, có thể thỏa thích phát huy toàn bộ chiến lực lại tăng lên cơ hồ không có cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, vũ trụ chi tử có thể tiếp tục tăng lên nhục thân lực lượng, như là bước vào một cái hoàn toàn mới cấp độ, không giống thần cấp thần thể cơ hồ bị cố định, cho nên tại vũ trụ chi tử cấp độ tận khả năng tăng lên bản thân nhục thân, nguyên lực cùng linh hồn, tranh thủ đạt đến cực hạn, mới đi trùng kích thần cấp. Một số cường đại vũ trụ chi tử, thần cấp đỉnh phong cấp độ liền có thể vượt cấp đánh giết cường đại chân thần đỉnh phong cấp cường giả, thậm chí đánh giết yếu kém đại thần cấp cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàng cấp khu vực vũ trụ chi tử, căn cứ sức chiến đấu, có thể chia làm phổ thông cấp vũ trụ chi tử, đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử, hằng cổ cấp vũ trụ chi tử, chí tôn cấp vũ trụ chi tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến lực tháp đệ nhất đến 3 tầng chính là phổ thông cấp vũ trụ chi tử, đệ tứ đến 6 tầng là đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử, đệ thất đến 9 tầng là hằng cổ cấp vũ trụ chi tử, tầng thứ 7 thì là chí tôn cấp vũ trụ chi tử. Phổ thông cấp, đỉnh phong cấp, hằng cổ cấp, chí tôn cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên lần đầu tiên nghe được phân chia như vậy, trong lòng rất là khát vọng. Hắn rất nhớ trở thành cái kia chí tôn cấp vũ trụ chi tử, nhưng là biết rõ vậy tất nhiên hết sức khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dựa theo hắn tính ra, hắn xuất hiện ở chiến lực đoán chừng là phổ thông cấp vũ trụ chi tử, liền đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử cũng không tính. Vũ trụ chi tử thực lực tăng lên, ngoại trừ tăng lên thần thông, võ kỹ bí thuật bên ngoài, trọng yếu nhất chính là tăng lên nhục thân, nguyên lực cùng linh hồn lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối vũ trụ chi tử tới nói, có thể đủ nhanh chóng tăng thực lực lên đơn giản là đại thần thông, mà phương diện vũ kỹ thì là vô thượng cấp võ kỹ, đủ loại quỷ dị bí thuật cũng không nhắc lại. Cầu hoa tươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truyền thừa bảo tháp bên trong cũng có đại thần thông truyền thừa, nhưng giá trị 10 phần đắt đỏ. Diệp Thiên thậm chí thấy được ngũ hành đại thần thông, nhưng lại cần 1.000 tích phân, nếu là tách ra mua sắm mà nói, một môn đỉnh tiêm thần thông, là 200 tích phân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, mua sắm thần thông thời điểm, sẽ đưa tặng tu luyện sở tu đồ vật cũng coi là tương đối có lời. Nhưng Diệp Thiên hiện tại chỉ có 100 tích phân, là một môn thần thông cũng không có cách nào hối đoái tới tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhường Diệp Thiên cảm thấy hứng thú nhất lại cũng không phải là thần thông, mà là có thể tăng lên vũ trụ chi tử nhục thân, nguyên lực cùng linh hồn lực lượng thần điển. Lúc đầu, vũ trụ chi tử nhục thân, nguyên lực cùng linh hồn tại đế cấp bên trong đã trải qua thuộc về nghịch thiên tầng thứ cơ hồ không có cách nào tiếp tục tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng thần điển lại có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích nhường vũ trụ chi tử tiếp tục tăng lên. Nghe nói, thần điển đã bao hàm vô tận chi lý, chính là nhân tộc trọng yếu nhất truyền thừa thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ muốn trở thành chí tôn cấp vũ trụ chi tử, vậy thì nhất định phải đem một môn thần điển tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Thần điển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nghĩ lấy được một môn thần điển, nhưng bây giờ lại không chiếm được bởi vì chỉ có tại thần điển đại tế thời điểm, hoàng cấp khu vực còn không có thu hoạch được thần điển điện hạ nhóm mới có cơ hội đi thu hoạch được thần điển truyền thừa, bây giờ là không trông cậy vào. Đi ra truyền thừa bảo tháp, Diệp Thiên hiện tại tâm hài lòng đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hiện tại rốt cục biết được vũ trụ chi tử tu luyện phương hướng, nhân sinh phảng phất có mục tiêu một dạng. Hắn bây giờ chuẩn bị đi chiến lực tháp đo thí một bản thân chiến lực, nhìn xem thực lực mình vẫn là ở vào cái nào một cái cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chiến tháp, Diệp Thiên đến nơi này, chợt đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà chiến tháp cũng có một cái hư huyễn tinh linh trông coi, tên là Hồng Trần. Tại Hồng Trần an bài xuống, Diệp Thiên bắt đầu chiến lực khảo hạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, Diệp Thiên bị truyền đến chiến tháp tầng thứ nhất, khảo hạch sắp bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái nào, 10 tên áo đen chiến sĩ xuất hiện, nhao nhao vây công về phía Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi qua một phen chiến đấu, Diệp Thiên rất nhẹ nhàng đem cái này 10 tên áo đen chiến sĩ đánh giết, xông qua chiến tháp tầng thứ nhất. Cái này chứng minh Diệp Thiên nắm giữ phổ thông cấp vũ trụ chi tử thực lực, nhưng phổ thông cấp cũng chia là 3 cái cấp bậc, về phần ở vào hạng gì cấp bậc còn cần tiếp tục kiểm tra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, Diệp Thiên tiến nhập chiến tháp đệ nhị tầng, lại tao ngộ 10 tên áo đen chiến sĩ vây công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này 10 tên áo đen chiến sĩ thực lực viễn siêu đệ nhị tầng cái kia 10 tên áo đen chiến sĩ. Lần này, Diệp Thiên ngoại trừ thời gian thiên phú bên ngoài, đem hắn tất cả thủ đoạn toàn bộ thi dương đi ra, mới miễn cưỡng kích giết cái này 10 tên áo đen chiến sĩ, mà toàn thân cũng thụ thương không nhẹ, nếu không phải hắn bản thân cầm giữ có bao nhiêu môn khôi phục loại thiên phú, đoán chừng cũng không có cách nào kiên trì nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xông qua chiến tháp đệ tam tầng, Diệp Thiên tổng cộng thu được 300 tích phân, trong đó xông qua tầng thứ nhất là 100 tích phân, xông qua đệ nhị tầng là 200 tích phân. Nhìn đến ta xuất hiện ở chiến lực là phổ thông cấp vũ trụ chi tử đệ nhị cấp bậc, cự ly đệ nhất cấp bậc lần đoán chừng đều kém rất xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ khắc này, Diệp Thiên chân chính ý thức được bản thân còn không cường đại, cần càng thêm cố gắng tu hành. Hắn cho mình chế định tiếp xuống mục tiêu nhiệm vụ, trùng kích đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử chiến lực công phu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.